Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho dù người tu hành có phế vật thế nào thì ít nhiều vẫn có chút năng lực mới đúng. Mà Trần Bình có thể dễ dàng giết chết người tu hành, thậm chí còn có thể xuất hiện một cách công khai. Điều này chứng minh anh chắc chắn không phải là người bình thường. Trong nháy mắt, toàn bộ những người có mặt trong sân đã chia thành ba phe. Có người thì lại chọn trung lập, không phát biểu bất cứ quan điểm nào về chuyện này, một lòng muốn hóng chuyện. Có người thì lại lấy lòng Tân Trí Kỷ một cách điên cuồng, muốn trở nên thuận mắt trước mặt đối phương. Người thông minh chân chính thì lại đứng về phía Trần Bình, ngăn cản hành động của đám người ngu xuẩn này. Nếu sự việc đã liên quan đến người tu hành, vậy thì để người của Hiệp hội Người Tu Hành ra tay đi. Nhìn thấy tình cảnh tiếp tục giằng co, một phóng viên đưa ra một lời đề nghị rất hay. Nếu là người bình thường, vậy bọn họ có thể dùng pháp luật và dùng đạo đức để trói buộc đối phương. Nhưng đây hoàn toàn là một trận chiến giữa những người tu hành. Những người bình thường như bọn họ làm sao có tư cách tham gia vào chứ? Nếu như vậy, còn chẳng bằng sớm ngày để người của Hiệp hội Người Tu Hành giải quyết việc này. Như vậy cũng sẽ sớm có một lời giải thích. Huống chi mọi người đều là người sáng suốt, hiểu rất rõ chuyện này ai đúng ai sai. Đối phương rõ ràng muốn đi gây phiền phức cho Giang Uyển, cho dù bị giết thì cũng không phải là đáng chết hay sao? Rất nhanh đã có người liên hệ với Hiệp hội Người Tu Hành. Lập tức có hai người ngự kiếm bay tới. Trong một thời gian dài, bọn họ thường xử lý mâu thuẫn của những người tu hành trong thế tục để đảm bảo trật tự xã hội. Nhìn thấy những nam thanh nữ tú đang bay tới kia, trên gương mặt của người bình thường lộ ra ánh sáng hâm mộ. Không ít người lập tức quyết định tối nay sẽ leo núi, vượt qua các đỉnh núi lớn. Bọn họ không tin vận may của mình lại kém đến vậy. Ngay cả một quyển công pháp cũng không tìm thấy được. Cho dù không thấy được công pháp hữu dụng thì vẫn có cơ hội gặp được một vài tiền bối có thực lực cao cường. Nói không chừng thấy mình có căn cốt cực mạnh mà bằng lòng dẫn mình đi tu hành thì sao? Trong thế giới của mọi người, mình chính là nhân vật chính. Ai cũng muốn trở thành nhân vật chính, kiểu người thất bại. Bình thường không có gì nổi bật trong tiểu thuyết, rồi đột nhiên trở nên có tiền có nhan sắc, đi khắp thiên hạ đều là kẻ vô địch. Hai người tu hành ngự kiếm bay tới, hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của người bình thường. Trên gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Từ trước đến nay, bọn họ đều bay tới bay lui để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy sẽ tiêu hao thể lực rất lớn, nhưng hiệu quả làm màu, quả thực xứng được điểm tuyệt đối. Trần Bình không nhịn được mà lắc đầu, có thể hiện cũng không cần phải dùng cách này để làm. Đám người này vô duyên vô cớ, lãng phí nguyên khí của mình như vậy. Nếu lát nữa thật sự gặp phải phiền phức lớn, vậy thì xong đời rồi. Sau khi hai người ngự kiếm bay tới, dừng phi kiếm của mình lại, thì lập tức đi tới phía trước mặt người đã gọi điện đó, rồi mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Là cậu đã liên lạc với chúng tôi phải không? Đã xảy ra chuyện gì? Nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Trên gương mặt của người đàn ông nói chuyện mang theo vẻ kiêu ngạo, xem bộ dáng hình như cực kỳ mất kiên nhẫn với người bình thường. Mà trên gương mặt của cô gái đứng bên cạnh cũng lộ ra ý tứ cực kỳ khinh thường. Nhưng đối diện với loại biểu cảm này của bọn họ, những người có mặt ở đó lại không hề có một chút gì là không thể chịu đựng được. Theo quan điểm của người bình thường, đám người này chính là những vị thần chí tôn vô thượng, chỉ một cái vung tay cũng có thể chi phối tính mạng của mình rồi. Đối mặt với người như vậy, bọn họ trừ vỗ tay khen ngợi ra thì không có lựa chọn nào khác. Trên gương mặt của Tân Trí Kỳ cũng lộ ra vẻ cực kỳ điên cuồng khi nhìn thấy người của Hiệp hội Tu Hành đến đây. Thần là cậu ấm con nhà giàu, thường xuyên gây chuyện. Anh ta rất quen đám người này rồi, đặc biệt là hai người ngự kiếm bay tới này đã sớm trở thành người quen của anh ta. Trong ngày thường, cho dù phạm phải chuyện gì, chỉ cần chào hỏi bọn họ một tiếng thì có thể giải quyết được. Hiệp hội Tu Hành bọn họ bình thường cũng nhận lợi ích của nhà họ Tân, nên hiển nhiên sẽ thiên vị nhà họ Tân hơn. Hai vị đại nhân, người này đã giết chết chị gái của tôi. Tôi muốn một lời giải thích từ anh ta. Nhưng không ngờ anh ta không giải thích cũng thôi đi, lại còn sỉ nhục tôi. Điều quan trọng hơn cả là anh ta còn nói người tu hành chúng ta đều là phế vật. Tôi nhất thời tức giận quá nên mới tìm người tới đây gây chuyện. Tân Chí Kỷ nói đến đây thì khóc lóc kể lể, như thể thật sự đã gặp phải phiền phức rất khó giải quyết vậy. Nghe được những lời này, những người vây xem quanh đó đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Trước đây bọn họ vẫn luôn cho rằng đối phương là một tên đần độn, nhưng xem ra sự thật không đơn giản giống như những gì bọn họ đã thấy. Đối phương có thể nói chuyện giết người ra một cách công khai, chứng tỏ anh ta có đủ tự tin và có kim bài miễn tử. Hơn nữa, cho dù gọi hiệp hội người tu hành tới thì Trần Bình gần như cũng không có cách nào có thể rửa sạch nội oan. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy thế giới này thực sự quá bất công. Được, tôi đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi. Mọi người chớ có đi, mà trở về hiệp hội người tu hành với chúng tôi một chuyến, đợi chúng tôi làm rõ chuyện này rồi đi sao? Người đàn ông dẫn đầu mở miệng nói một cách rất nghiêm túc, bộ dáng như thể thật sự muốn giải quyết việc chung vậy. Nghe được lời này, Giang Uyển lập tức duỗi tay ra kéo Trần Bình một cái. Cô cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết đám người này cùng một ruột tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Nền móng của bọn họ ở nơi này không vững vàng, sẽ rất khó khăn để lôi được Trần Bình ra ngoài. Người đàn ông dẫn đầu vốn chỉ định dẫn mỗi Trần Bình đi, nhưng không ngờ ngay sau đó lại nhìn thấy Giang Uyển xinh đẹp như hoa ở bên cạnh anh. Trong nháy mắt này, người đàn ông đó đã động lòng rồi. Anh ta đi về phía cô với vẻ mặt tươi cười, biểu cảm trên gương mặt còn cực kỳ hòa nhã. Xin chào cô gái xinh đẹp, tên của tôi là Lam Cổ Vân, rất vui được làm quen với cô. Cô đi cùng anh ta sao? Lam Cổ Vân mở miệng nói với Giang Uyển một cách nho nhã lễ độ. Nhưng không ngờ vẻ nho nhã giả tạo đó của anh ta chỉ đổi lại cái liếc mắt xem thường của Giang Uyển. Đây là chồng tôi. Giang Uyển nhìn đối phương một cách bất mãn. Rõ ràng Trần Bình và mình đang thể hiện một cách rõ ràng như vậy rồi, mà anh ta còn giả bộ như người mù muốn làm quen với mình. Đây không phải là cố ý gây sự hay sao? Ngay đúng lúc này, Trần Bình cũng tới trước mặt Lam Cổ Vân. Anh rất tò mò muốn biết Lam Cổ Vân sẽ dẫn mình đi với tội danh gì. Lam Cổ Vân nhìn thấy Giang Uyển thừa nhận Trần Bình là chồng mình một cách thản nhiên như vậy. Ngay sau đó, người đàn ông này còn đi tới trước mặt mình để khiêu khích, như thể đang khoe vợ mình vậy. Vừa nghĩ đến Trần Bình có được người phụ nữ xinh đẹp như vậy là tâm trạng của anh ta lại cực kỳ bất mãn. Đúng lúc Trần Bình định mở miệng hỏi tội danh của mình thì Lam Cổ Vân hơi nghĩ ngợi một lát rồi tự gán một tội nặng cho anh. Tội danh của anh cực kỳ nghiêm trọng, cản trở công lý thế tục và quấy rối trật tự ở thế tục, đây chính là tội nặng. Tiếp sau đây anh sẽ bị xử lý thật nghiêm khắc. Hơn nữa anh còn bị tình nghi giết người tu hành, chuyện này cũng cần phải tính toán thật cẩn thận với anh. Lam Cổ Vân ra sức chụp tội lên người Trần Bình, mục đích chính là muốn xử lý anh một trận cho ra trò. Một khi Trần Bình chết thì cô vợ xinh đẹp này của anh sẽ thuộc về anh ta. Nghe thấy lời này, Trần Bình gật đầu với vẻ đăm chiêu. Tân Chí Kỷ nhìn thấy lúc này rồi mà anh lại còn gật đầu, không nhịn được mà mở miệng chế nhạo đối phương là một thằng ngu. Ngay đúng lúc này, anh ta dường như nhớ ra được gì đó mà trực tiếp mở miệng. Đúng rồi, bọn họ còn nhân lúc tôi lơ là mà đánh tôi nữa đó. Anh ta chụp toàn bộ tội danh lên đầu Trần Bình, khiến anh không khỏi cảm thấy nực cười. Dù sao thì đối phương cảm thấy tình hình đã rõ ràng rồi. Như vậy, tiếp theo đây chính là thời khắc xử lý Trần Bình. Cho dù có thế nào thì cũng không cần thiết phải khách sáo. Có gán cái gì thì cứ việc gán là được. Lam Cổ Vân ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên thằng cha này đã mắc câu rồi. Mình còn đang lo không tìm được cớ gì để xử lý Trần Bình đây. Nhưng không ngờ đối phương lại chủ động đưa ra mấy điểm hay như vậy. Nếu cậu Tân đã xác định là anh, vậy tiếp theo mời anh đi với chúng tôi một chuyến. Lam Cổ Vân mở miệng nói một cách cực kỳ lạnh lùng, chắc chắn rằng Trần Bình chính là nghi phạm và muốn bắt anh về quy án. Lúc này đây, vẻ khẩn trương tràn đầy trên gương mặt của Giang Uyển. Tuy cô biết chồng mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng thân là một người phụ nữ, ít nhiều vẫn sẽ có chút hoảng loạn khi đối mặt với loại tình huống này. Nếu cậu đã nói tôi đánh người tu hành, vậy nếu tôi không làm chuyện này thật, chẳng phải sẽ cực kỳ không nể mặt các người hay sao? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi, sau đó còn nghiêm túc chớp mắt. Nhìn thấy bộ dáng người thơ vô hại đó của anh, Tất cả mọi người đều cảm thấy cả người phát run. Bọn họ luôn cảm giác được anh đang âm mưu một vài chuyện rất khủng khiếp. Lâm Cổ Vân nhíu mày, trực tiếp xua tan loại cảm giác sợ hãi này. Anh ta cũng không tin tên phế vật trước mặt này dám làm gì mình. Mình chính là cao thủ khu vực thứ ba trung kỳ. Công pháp tu hành cũng đều là những loại liên quan đến ngự kiếm, cho nên mới có thể nắm chắc phương pháp bay lên trên không khi mới ở khu vực thứ ba. Nếu là người bình thường, muốn bay trên không, chắc chắn phải đến cảnh giới thứ năm mới có thể bay được. Anh đang có ý gì thế? Đừng hòng giở trò âm hiểm gian trá gì ở đây. Tôi nói cho anh biết, lúc này ngoại trừ giơ tay chịu trói ra, thì anh không có cách nào khác nữa đâu. Nói tới đây, anh ta đang chuẩn bị ra tay trừng trị Trần Bình, mà anh ta lại không biết, trước khi Trần Bình nói chuyện, anh đã gọi điện thoại liên lạc với Thi Phán Phong, kêu anh ta tới đây giải quyết chuyện này. Tuy rằng anh không sợ gì những người này, nhưng không đồng nghĩa với việc anh không sợ phiền phức. Nếu có thể sớm ngày giải quyết xong đám người phiền phức này, thì cũng xem như bớt được một mối lo ngại. Nếu cậu cứ khăng khăng nói tôi đã đánh người tu hành, vậy hôm nay tôi sẽ đánh người tu hành cho cậu xem. Trần Bình mở miệng nói một cách cực kỳ ngang ngược, dọa cho những người khác không nhịn được mà cả người phát run. Giang Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt của Trần Bình đầy vẻ kiên quyết, thậm chí còn có vài phần chờ mong. Nói xong những lời này, anh mỉm cười, sau đó xoay người, túm lấy Tân Chí Kỳ rồi đánh một trận thật đau. Tuy rằng bây giờ anh chỉ ở cảnh giới nhất tinh, nhưng anh gần như đã là sự tồn tại vô định trong khu vực thứ nhất rồi. Nên làm sao tên phế vật rốt nát như Tân Chí Kỳ này có tư cách so sánh với anh được chứ? Trần Bình dễ dàng bắt được anh ta rồi đánh một trận như tử. Chỉ mấy phút đã khiến cho đối phương cảm nhận được cái gì gọi là sự tàn khốc của xã hội. Cứu tôi, các vị đại ca, các người mau tới cứu tôi với. Hả, à, mẹ ơi, ông đấy sắp bị đánh chết rồi. Tần Chí Kỳ vẫn kêu gào thảm thiết một cách điên cuồng, mà lúc này trên gương mặt của Lam Cổ Vân cũng lộ ra vẻ thận trọng. Anh ta biết người đàn ông chọc vào cậu ba nhà họ Tân này có thực lực không cao, nhưng những chiêu thức mà đối phương sử dụng hoàn toàn không tầm thường. Mỗi một chiêu đều cực kỳ hư ảo, luôn có một loại cảm giác không thể chạm đến được. Dưới sự so sánh, võ kỹ và công pháp mà những người như bọn họ có được hình như có vẻ hơi nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí sau khi Trần Bình sử dụng công pháp thì nguyên khí trong cơ thể anh ta còn có chút cộng hưởng, dường như có một loại cảm giác muốn phục tùng đối phương. Lam Cổ Vân quay đầu nhìn thoáng qua đồng đội của mình một cách hoang sợ, phát hiện ra vậy mà đối phương cũng dùng ánh mắt khó tin để nhìn mình. Em cũng cảm giác được sao? Lam Cổ Vân mở miệng nói một cách trong sự ngạc nhiên, đáy mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Anh ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại càng không hiểu được đến cùng thì đối phương có lai lịch gì nữa, vậy mà lại có thể dùng uy lực mạnh mẽ bậc này và cả công pháp khiến mình khuất phục nữa. Chúng ta tạm thời cứ án binh bất động trước đã. Người này chắc chắn không bình thường, rất có khả năng là đệ tử của gia tộc ẩn thế. Em nghe khẩu âm nói chuyện của anh ta không giống người bản địa, có lẽ là người rất có bản lĩnh từ nơi khác tới đây, chưa chắc đã là sự tồn tại mà chúng ta có thể chọc vào được. Lam Cổ Vân và sư muội nhà mình bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động trước, ít nhất cũng phải đợi đến khi điều tra rõ thân phận của Trần Bình rồi nói sau. Mà tên đáng thương Tân Chí Kỷ đang bị đánh kia lúc này đã sớm bị đánh cho tàn tạ rồi, cả người ngơ ngác nhìn Lam Cổ Vân không biết nên nói gì nữa. Trần Bình dần cho đối phương một trận thỏa mãn, nhưng anh cũng rất tò mò tại sao Lam Cổ Vân lại không hề ra tay ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương có chút chờ mong, anh nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó. Tuy cảnh giới của mình rất thấp, nhưng công pháp và võ kỹ mà anh sử dụng đều là hàng đỉnh cao nhất. Khi sử dụng với người tu hành bình thường mà nói thì có lực chấn nhiếp cực kỳ lớn. Nhưng bất cứ người nào không có công pháp tốt, sau khi cảm nhận được sự dao động nguyên khí của Trần Bình thì đều sẽ có một loại cảm giác muốn khuất phục trước anh. Đấy chính là uy áp vương giả tới từ công pháp. Người bình thường hoàn toàn không có cách nào có được loại bác này. Cho nên tại sao đối phương lại kiêng dè mình như vậy, anh xem như cũng đã có được một lời giải thích khá hợp lý. Vừa vặn ngay đúng lúc này thì Phan Phong vội vội vàng vàng chạy tới. Anh ta không ngờ vậy mà lại có người tiếp tục tới gây phiền phức cho sư phụ nhà mình. Hơn nữa, người này còn là cậu bà Tân Chế Kỳ của nhà họ Tân, đã bị cảnh cáo rồi nữa chứ. Thì Phán Phong nhớ mình đã từng nói với đám tạp chủng của gia tộc này tuyệt đối không được phép chọc giận sư phụ mình, nhưng bọn họ cứ cố tình muốn cả gan làm loạn, ra tay với sư phụ. Tiếp theo, cũng không thể trách anh ta ra tay độc ác được. Tần Chí Kỳ, anh quên tôi đã nói với cha anh thế nào rồi sao? Anh ta vừa ra sân đã nói một câu cực kỳ có khí phách, khiến mọi người xung quanh đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua, muốn biết người trẻ tuổi này là ai. Có không ít người nhận ra người thanh niên này chính là vị thần y rất nổi tiếng đó. Cũng có rất nhiều người đã từng tìm tới anh ta khám bệnh, nên mức độ ấn tượng tốt của bọn họ dành cho anh ta rất cao. Các vị, đây chính là sư phụ của tôi. Trình độ về mặt y thuật của thầy ấy lợi hại hơn tôi rất nhiều. Thì Phan Phong nhìn thấy có rất nhiều người có mặt ở đây, không nhịn được mà giới thiệu về sư phụ mình một cách rất đắc ý. Anh ta cũng muốn nhân cơ hội này công bố mối quan hệ giữa gia tộc của mình và Trần Bình một chút, và cả thái độ đối xử với anh. Như vậy những người không có mắt đó mới biết kiêng dè một chút, không dám tùy tiện làm bậy nữa. Đặc biệt là loại gia tộc ngu đần không biết sống chết như nhà họ Tân này. Theo quan điểm của Thi Phán Phong, đám người này quả thực chính là ăn no không có việc gì làm, đơn giản chính là chán sống. Nhìn thấy bộ dáng bình an không chút sứt mẻ gì của Trần Bình, lúc này Thi Phán Phong mới hạ được tảng đá trong lòng xuống. Mà bây giờ, người bị hại chân chính Tân Chí Kỳ lại đang nhìn Trần Bình một cách cực kỳ đau khổ. Anh ta muốn Trần Bình giải thích thay mình một chút rằng lần này anh ta thật sự chưa hề ra tay. Nhưng làm sao Trần Bình có thể lên tiếng thay cho người này được chứ? Trừ khi anh thiếu IQ. Tôi đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh với anh không được làm phiền sư phụ và sư nương của tôi. Đây chính là thái độ của nhà họ Tân các ngươi hay sao? Tuy tuổi tác của Thi Phán Phong còn rất nhỏ, nhưng anh ta nổi tiếng nóng này luôn mang đến một loại cảm giác khiến người ta vô cùng sợ hãi như cũ. Kế tiếp, cứ ngoan ngoãn đợi sự báo thù của gia tộc chúng tôi đi. Thi Phán Phong cười lạnh một tiếng, không nói hai lời mà trực tiếp ném Tân Chí Kỳ sang một bên. Lúc này đây, Tân Chí Kỳ chẳng khác gì với một con chó chết. Người dưới quyền của Thi Phán Phong nhìn thấy đối phương rơi xuống đất thì lập tức duỗi tay tiếp lấy rồi quăng thẳng vào trong xe. Người này trong mắt bọn họ hoàn toàn giống như một món hàng có thể ném qua ném lại một cách tùy ý. Tân Chí Kỳ đã sớm hôn mê bất tỉnh, lúc này bị Thi Phán Phong ném lên mặt đất, trong nháy mắt đã tỉnh lại. Anh ta nhè răng trợn mắt vừa định la lớn lên, nhưng không ngờ lại bị người ta quẳng vào trong xe rồi lại ngất xỉu tiếp. Sư phụ, thầy không sao chứ? Thi Phán Phong mở miệng nói một cách vô cùng khẩn trương. Nếu như sư phụ không vui, vậy thì xong đời rồi. Anh ta thân là một người trong ngành, lại tiếp xúc với nhiều người bình thường, nên rất nhanh đã bị người ta tra ra được một chút nguồn gốc về thân phận. Rất nhiều người điều tra ra được gia tộc mà Thi Phán Phong đang ở là một thế gia Đông Y, hình như cũng là một gia đình người tu hành gì đó. Tuy thông tin không rõ ràng cho lắm, nhưng tóm lại chính là hai từ lợi hại. Điều càng khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn là Thi Phán Phong có thân phận cao vô cùng nhưng lại lễ độ cung kính với người đàn ông trước mặt này. Mọi người đều không có cách nào tưởng tượng ra được rốt cuộc thì người này có thân phận thế nào. Người đàn ông này chính là chồng của tổng giám đốc tập đoàn. Lẽ nào... Tôi biết rồi, mau đi mua cổ phần của tập đoàn này đi. Cho dù là giá có cao đến đâu cũng nhất định phải mau chóng mua cho bằng được. Một khi có thể lôi kéo được quan hệ với công ty này thì đúng là quá sung sướng. Người bình thường muốn có quan hệ với người tu hành quả thực là khó như lên trời. Nhưng hôm nay, một cơ hội gia nhập vào xí nghiệp của người tu hành đang bày ra trước mắt. Nếu bọn họ vẫn không biết quý trọng, vậy thật đúng là quá ngu ngốc rồi. Tuy rằng rất nhiều người biết, người tu hành cũng sẽ ra ngoài mở các cơ sở kinh doanh trong xã hội. Nhưng thường thì bọn họ đều sẽ tiến hành một cách rất khiêm tốn, hoặc là tìm người trong thế tục để giúp xử lý. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người tự mình tham gia vào giống như vậy đấy. Chuyện đó, hiệp hội người tu hành... Trần Bình nhìn chăm chăm vào thành viên của hiệp hội người tu hành với vẻ mặt hơi nghi ngờ. Tuy không biết vừa rồi tại sao bọn họ lại không ra tay bảo vệ Tân Chí Kỳ, nhưng anh rất rõ quan uy của Tân Chí Kỳ này không lớn bằng Thi Phán Phong. Lúc này, Lam Cổ Vân đã sớm gây ra như phỗng, Anh ta không biết mình nên nói gì nữa. Không ngờ lần này người mà Tân Chí Kỳ chọc phải lại đáng sợ như vậy. Ngay cả gia tộc này cũng bị liên lụy theo. Gia tộc nhà họ Thi tuy là thế gia đông y, nhưng cũng đã được lưu truyền hơn nghìn năm trong giới tu hành rồi. Bọn họ am hiểu các loại y thuật, tu vi cũng tuyệt đối không kém. Cho nên thân là một gia tộc ẩn thế, bọn họ rất đáng được tôn kính. Người của hiệp hội tu hành không phải loại ếch ngồi đáy giếng giống như nhà họ Tân. Bọn họ rõ người tu hành còn dễ gặp phải vấn đề hơn cả người bình thường. Đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi cần đến sự cứu giúp của các bác sĩ. Nếu ngay cả Thi Phản Phong cũng tôn trọng đối phương như vậy, thậm chí còn nói y thuật của đối phương cao minh hơn mình, vậy người trước mặt này chắc chắn không thể trêu chọc vào. Nói không chừng sau này còn cần phải nhờ vào đối phương nữa. Ha ha ha, cái đó thật ngại quá. Thưa cậu, vừa rồi đúng thật là sai lầm của phía chúng tôi. Dễ tin lời nói từ một phía của Tân Chí Kỳ, cho nên mới vô tội cho cậu. Đây cũng không phải ý định ban đầu của chúng tôi đâu. Làm cổ vân trực tiếp dẫn sư muội của mình đi lên xin lỗi. Mà kệ đối phương rốt cuộc có thân phận gì, nhưng có thể khiến Thi Phản Phong phải ra mặt vì anh thì chắc chắn không bình thường. Có thể đối phương thật sự giống như trong tưởng tượng của mình, là một người tài giỏi rất lợi hại. Bên chúng tôi phải tiến hành đăng ký đối với người tu hành, cho dù cậu từ nơi khác tới cũng cần phải đăng ký ở chỗ chúng tôi một chút. Lam cổ vân kính cẩn lễ phép đưa một tờ đăng ký đưa tới trước mặt Trần Bình, muốn anh ghi thông tin lên. Không cần phải đăng ký cho thầy ấy. Thì Phán Phong trực tiếp tóm quyển sổ một cách rất lạnh nhạt. Anh ta biết sư phụ mình muốn khiêm tốn, dù sao thì chuyện anh là người nhà họ Trần cũng không thể tiết lộ ra ngoài trước được. Nhìn thấy anh ta cướp sổ của mình, Lam Cổ Vân lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào như cũ. Còn không mau cút đi. Trần Bình nhìn hai người của Hiệp hội Người Tu Hành với vẻ mặt bất mãn. Hai người này từ lúc ra sân đã luôn mang bộ dạng kiêu ngạo, khiến anh cảm thấy rất không vừa lòng. Được rồi, giải tán những người này hết đi. Trần Bình nhíu mày, vung tay lên. Anh cũng rất bất mãn với đám người gây sự này. Thì Phản Phong nghe thấy lời này, lập tức gọi vệ sĩ ra tay, đuổi tất cả những người này ra ngoài. Bao gồm cả những phóng viên, cũng không trở lại một người nào mà bị đuổi đi hết. Anh ta nhìn thấy có phóng viên đang phát trực tiếp, cho nên vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Rất lo có người sẽ nhận ra bộ dáng của Trần Bình, đến lúc đó sẽ tìm tới cửa. Nếu những người này muốn làm đàn em của sư phụ, vậy thì Phản Phong sẽ không từ chối. Nhưng người tới sẽ có một nửa kẻ thù, bọn họ sẽ khiến thành phố này loạn đến long trời lở đất mất. Mà đúng lúc này, Gia Cát Thành Phong đang ở trong nhà lên mạng. Thông qua bài đăng kia, anh ta đã liên hệ được với không ít người. Những người này đều đưa ra ý muốn cứu vớt Lâm Thành. Tuy trong đó cũng có không ít thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì, nhưng anh ta lại càng thêm tin tưởng, nhất định sẽ có một hai sự tồn tại đang ẩn náu giống như Trần Bình. Giúp cậu chủ Trần trở lại thời đỉnh cao mới là chuyện mà anh ta nên làm nhất. Trước khi rời đi, cha đã đưa một danh sách cho mình. Đây chính là những gia tộc thuộc về nhà họ Trần ngoài sáng lúc trước. Những gia tộc này có người đã biến mất, có người đã phản bội. Tình hình cụ thể thế nào thì còn cần tự mình phân biệt nữa. Trải qua cuộc điều tra cả ngày lẫn đêm, trong suốt khoảng thời gian này, anh ta đã thành công tìm được một gia tộc khá đáng tin. Đó là gia tộc Đông Phương. Lúc đầu, người của gia tộc này là phụ tá đắc lực cho nhà họ Trần, chiếm địa vị rất quan trọng trong các gia tộc trực thuộc của nhà họ Trần. Sau khi trải qua việc suy nghĩ kỹ lưỡng, hơn nữa còn mở mấy cuộc họp lớn với gia tộc xong, Gia Cát Thành Phong đã quyết định sẽ tìm đến gia tộc Đông Phương. Vừa hay, vị trí của gia tộc Đông Phương này cách chỗ bọn họ cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ mất mấy giờ mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, anh ta đã lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cậu chủ Trần, rồi lái xe tới đất tổ của gia tộc Đông Phương. Dọc theo đường đi, tâm trạng của anh ta vô cùng kích động. Vừa nghĩ đến việc lại có thể liên hợp với một gia tộc nữa, là Gia Cát Thành Phong lại vô cùng đắc ý. Dọc theo đường đi, Gia Cát Thành Phong không có cách nào bình ổn được tâm trạng kích động của mình. Anh ta hưng phấn, siết chặt vô lăng, chỉ hận không thể trực tiếp bay tới Vân Châu. Lúc này ở Vân Châu cũng không được yên bình cho lắm. Người của gia tộc Đông Phương cũng biết chuyện cậu chủ của gia tộc Gia Cát sẽ tới thăm hỏi. Nhưng trên gương mặt của bọn họ lại không hề có một chút cảm xúc vui vẻ nào, mà là tràn đầy sự lo lắng. 3 năm rồi, vậy mà vẫn bị tìm tới cửa sao? Chúng ta đã làm nhiều chuyện bí mật như vậy, không có khả năng sẽ bị người phát hiện ra rồi đấy chứ. Tại sao Gia Cát... Đám trưởng lão của gia tộc Đông Phương đều tập trung trong một phòng, bàn bạc về chuyện này rất nghiêm túc. Những chuyện đã xảy ra trong những năm này hiện ra rõ rành rành trước mặt bọn họ, không một người nào có thể quên được. Chúng ta tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, đợi người của nhà họ Gia Cát tới rồi lại nói sau. Cho dù bọn họ biết xem bói thì đã sao, nơi này là Vân Châu, là địa bàn của chúng ta. Gia chủ Đông Phương lộ ra vẻ mặt có chút bất mãn. Ông ta vừa nghĩ đến việc tiếp theo sẽ gặp phải chuyện phiền phức là lại cảm thấy cả người phát run. Nhưng ông ta thân là chủ một gia tộc, cho dù thế nào cũng phải ổn định tâm trạng của những thành viên khác trong gia tộc. Cho nên ông ta đã cố gắng kiểm soát thái độ của mình, giờ vờ như rất xem thường. Quả thực, phong cách đỉnh cao của ông ta khiến cho không ít thành viên trong gia tộc cảm thấy nhà họ Gia Cát này cũng chẳng có gì hay ho. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Thanh Phong đã tới Vân Châu, sự phát triển ở nơi này cũng không tốt cho lắm, đến đâu cũng toàn là núi lớn. Anh ta tìm hết mấy ngọn núi lớn mới đến được vị trí mà gia tộc Đông Phương đưa cho. Ôi, xem chừng lúc trước bọn họ chạy lánh nạn cũng rất thê thảm đấy, vậy mà lại trốn tít tận nơi này. Gia Cát Thanh Phong liên tục lái xe, cả đường cảm thán, nhưng gia tộc Đông Phương cũng xem như có vận may khá tốt. Bọn họ chiếm giữ một ngọn núi và biến nơi đó trở thành đất tổ của nhà mình sau một thời gian dài xây dựng. Sau khi gia chủ Đông Phương Hồng Lượng của gia tộc Đông Phương nhìn thấy có một chiếc xe sang trọng đang lái lên núi, thì đã trực tiếp gọi con trai thứ hai của mình tới phòng sách. Hải Lãng, lần này cha sẽ giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng. Đông Phương Hồng Lượng mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ tạm thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nên ông ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án. Thưa cha, có chuyện gì cần con làm thì xin cha cứ nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì con nhất định vẫn sẽ làm được. Trên gương mặt của Đông Phương Hải Lãng lộ ra vẻ nặng nề. Anh ta biết cha gọi một mình tới phòng sách chắc chắn là có chuyện quan trọng gì đó. Không có gì, cha chỉ muốn nhắc nhở con trước một chút mà thôi. Nếu đến lúc đó cha có sắp xếp gì thì vẫn mong con có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Đông Phương Hồng Lượng đưa ra lời cảnh báo cho đối phương, đề phòng anh ta sẽ có chút không biết phải làm sao vào thời khắc nguy hiểm. Đông Phương Hải Lãng nghe thấy lời nói của cha, không nhịn được mà gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút kích động đối với sự sắp xếp của cha mình. Mình có đức hạnh gì mà lại có thể tham gia vào việc bố trí của cha? Đây chính là một thử thách mà cha dành cho mình. Một khi có thể thành công vượt qua thử thách của cha thì anh ta sẽ có tư cách trở thành ứng cử viên cho vị trí gia chủ. Con cháu của gia tộc Đông Phương vẫn luôn đông đúc, nên muốn trở thành ứng cử viên nhất định phải trả giá bằng nỗ lực tương ứng mới được. Gia tộc của bọn họ ở trong núi sâu rừng rậm suốt một thời gian dài, rất hiếm khi có được một cơ hội hành tẩu giang hồ, cho nên muốn chứng minh năng lực của bản thân gần như là chuyện không có khả năng. Bây giờ cha lại đặt một cơ hội tốt như vậy trước mặt mình, nếu mình không biết quý trọng, vậy thật đúng là quá ngu xuẩn. Thưa cha, xin cha cứ yên tâm, Hải Lãng nhất định sẽ dũng cảm tiến lên, tuyệt đối sẽ không khiến cha thất vọng. Hai cha con thì thầm trong phòng sách, thường xuyên bật cười ha ha, dường như đã có một kế hoạch mới cho sự phát triển trong tương lai. Rất nhanh, Gia Cát Thành Phong đã đậu xe bên ngoài gara ở đất tổ của gia tộc Đông Phương. Nhìn thấy những hàng xe sang trọng đỗ ở đó, Gia Cát Thành Phong cũng không nhịn được mà cảm thán về gia sản của bọn họ. Tuy gia tộc Gia Cát cũng là gia tộc rất giàu có, nhưng bọn họ tin rằng tiền của mình đều là để lại cho nhà họ Trần, cho nên ngày thường cũng ít qua lại với người bên ngoài. Ngay cả tiền mua xe sang cho mình cũng đều là lén làm ăn mấy năm mới kiếm được. Nhà họ Trần có ơn với nhà họ Gia Cát, cho nên người nhà gia tộc Gia Cát đều báo ơn qua nhiều thế hệ. Mà gia tộc Đông Phương cũng giống như gia tộc Gia Cát, bọn họ đều có được sự trợ giúp của nhà họ Trần. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, bọn họ lại có những sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Có người chọn trung thành, mà có người lại chọn phản bội. Gia Cát Thanh Phong vốn không biết những chuyện này. Anh ta đã tới đại sảnh tiếp khách của gia tộc Đông Phương. Đại sảnh tiếp khách này thoạt nhìn rộng rãi sáng sủa, rất có bộ dáng của một gia tộc giàu có. Cậu chính là cậu chủ của gia tộc Gia Cát, đúng không? Vừa nhìn đã biết là tuổi trẻ đầy hứa hẹn rồi. Tôi là ông chủ của gia tộc Đông Phương, Đông Phương Hồng Lượng. Đông Phương Hồng Lượng đi tới với vẻ mặt tươi cười, ôm Gia Cát Thanh Phong một cái, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ thân thiết. Rất nhanh, bọn họ đã ngồi nói chuyện. Mọi người cùng chia sẻ với nhau những thay đổi của các đại gia tộc trong khoảng thời gian này. Mà lúc này, Trần Bình đang nắm một tờ giấy trong tay, tìm vị trí được viết bên trên. Một giờ trước, Giang Uyển đưa tờ giấy mà mình đã tìm được này cho anh. Lúc trước, có một người đã đưa tờ giấy này cho em, nói là nhất định phải tự tay giao nó cho anh. Người đó tự xưng là Thương Lang, mong anh có thể đi tới nơi này tìm ông ta. Giang Uyển cũng không biết người tên Thương Lang này, nhưng khi đối phương có thể tìm được địa chỉ của mình, thậm chí còn nói ra tên của Trần Bình, vậy chứng tỏ đây chắc chắn là bạn cũ của anh. Trần Bình nghe thấy cái tên Thương Lang này, hai tay run lên, anh vội vàng nhận lấy tờ giấy, sau đó tìm đến địa chỉ này. Quanh co suốt một giờ, cuối cùng cũng tìm ra được địa chỉ viết trên tờ giấy. Nơi này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thậm chí còn có một loại cảm giác rách tả tơi. Nếu đoán không lầm thì đây chính là khu ổ chuột ở Lâm Thành. Anh đi tới phía trước một căn nhà một tầng, kiềm nén sự kích động trong lòng và nhẹ nhàng gõ cửa. Người mở cửa là một cô gái, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mặt tò mò, không rõ người đàn ông này là ai. Anh là... Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Trần Bình thấy rất êm tai. Xin chào, tôi tới tìm Thương Lang, Vương Thương Lãng. Anh hơi mỉm cười đáp, nói ra tên thật của Thương Lang. Nghe thấy đối phương nhắc tới cái tên này, ánh mắt của đối phương trở nên có chút ảm đạm. Cô ta hơi cúi đầu. Cha tôi đã qua đời rồi. Câu nói này khiến anh lập tức ngây người, dường như cảm thấy mình đã nghe lầm rồi. Cái gì? Anh nằm mơ cũng không ngờ Thường Lang oai phong một cõi đã qua đời rồi. Cách đây một khoảng thời gian, cha nói có một chuyện rất quan trọng phải đi làm. Nếu trong một tuần không trở về thì có nghĩa là ông đã mất rồi, mà giờ đã qua tròn một tháng. Khóe mắt của cô gái rớm lệ, tay phải siết chặt làn váy, dường như đang cố nén sự đau đớn trong lòng. Thường Lang là một người anh em lâu năm mà Trần Bình quen biết, hai người cách nhau 20 tuổi, nhưng lại không có bất cứ sự khác biệt nào mà rất dễ nói chuyện với nhau. Không ngờ chỉ trong chớp mắt mà con gái người ta đã lớn như vậy rồi. Ngay lúc Trần Bình đang có chút cảm thán, muốn đưa cho đối phương một khoản tiền làm phí sinh hoạt, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của mấy tay anh chị. Chà, sao hôm nay không mở cửa thế? Đã chuẩn bị xong phí bảo kê chưa? Đừng có trốn trong phòng giả chết với ông đây. Tháng này vì các người giao phí bảo kê chậm, cho nên nhất định phải giao gấp đôi cho tôi, 17,5 triệu. Sau khi những ngôi nhà đang mở cửa ở xung quanh nghe thấy những lời này của tay anh chị này xong thì lập tức đóng chặt cửa, chỉ sợ sẽ dính phải phiền phức. Còn người qua đường cũng nhanh chóng chạy biến mất, lo mình sẽ đột nhiên bị đám dân xã hội này ấn vào tường đòi tiền. Bọn họ đều là những người nghèo sống ở khu ổ chuột, làm sao có tiền giao phí bảo kê cho những tay anh chị này được chứ. Mới đầu bọn họ còn liên hệ với cán bộ cảnh sát, nhưng đám người này nhiều lần ra vào sở cảnh sát, chỉ bị ra một khoảng thời gian, nhưng ra ngoài lại làm như không có việc gì, mà càng lúc càng táo tợn tìm người tố cáo hơn. Cho đến sau này tất cả mọi người đều từ bỏ, bọn họ hiểu rõ không có người nào có thể ngăn cản được đám dân xã hội này. Những người bán hàng rong bày sạp ở chợ đêm dưới tầng, mỗi một người đều phải ngoan ngoãn giao tiền, chỉ sợ sẽ đắc tội với bọn họ. Vốn dĩ mở một quán xá nhỏ đã rất vất vả rồi, nếu còn đắc tội với đám lão đại này nữa, vậy cửa tiệm chắc chắn sẽ không thể mở nổi, thậm chí còn có thể bị đuổi ra khỏi khu ổ chuột. Nếu những người nghèo khó như bọn họ không ở nơi này thì còn có thể đi đâu được nữa. Trước kia mỗi tháng Vương Gia Oánh đều giao nộp phí bảo kê đúng hạn, nhưng tháng này vì cha xảy ra chuyện, cô ấy đã tốn rất nhiều tiền để thuê người đi tìm tung tích của cha. Bởi vậy kinh tế lập tức có chút không thể xoay sở được, cho nên mới chậm trễ vài ngày. Mẹ vì biết được tin tức cha qua đời mà cũng tức đến mức nhập viện, ngày nào cũng phải tiêu một số tiền lớn. Trọng trách này quá nặng, khiến Vương Gia Oánh trong nháy mắt cảm thấy thật khó thở. Mắt thấy mấy người vạm vỡ này sắp xông vào, cô ấy nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt xin lỗi. Lão đại chú, anh cũng biết gần đây trong nhà tôi xảy ra ít chút chuyện. Bây giờ điều kiện kinh tế của nhà tôi cũng không tốt, có thể thư thả cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Hôm nay tôi sẽ ra ngoài mở quán kiếm tiền. Vương Gia Oánh đau khổ cầu xin. Người đàn ông được gọi là lão đại Châu kia trực tiếp đá đổ xe đẩy nhỏ ở bên cạnh. Trong nhà cô xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi chứ? Hôm nay ông đây muốn nhìn thấy tiền. Lúc trước tôi đã thư cho cô 3 ngày mà bây giờ cô vẫn chưa moi được tiền ra. Cô còn cho ông đây lan lộn ở nơi này nữa hay không? Lão đại chủ vô cùng tức giận giống lớn lên, khiến cho Vương Gia Oánh sợ run cả người. Lão đại chủ, anh cho tôi thêm vài ngày nữa thôi, tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền rồi giao cho anh mà. Cô ấy đã gần như cầu xin đối phương. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Lão đại chủ nhìn thấy bộ dáng của Vương Gia Oánh đáng thương như vậy, trong lòng hơi động, anh ta nở một nụ cười háo sắc. Thật ra tôi có thể gia hạn cho cô 1 tuần để trả tiền. Thế nào? Trên gương mặt của cô ấy lộ ra nụ cười mừng rỡ như điên. Thật sao? Vậy thật sự quá tốt rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh có thể thư thả cho tôi vài ngày. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn như vậy của đối phương, lão đại chủ không nhịn được mà mở miệng. Đợi đã nào, tôi cũng có yêu cầu. Vương Gia Oánh lập tức trợn tròn mắt, nhìn anh ta một cách rất khẩn trương, không biết đối phương muốn làm gì. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô vui vẻ với mấy anh em chúng tôi một chút thì tôi có thể gia hạn cho cô thêm 1 tuần. Nói đến đây, anh ta bật cười điên cuồng, thậm chí còn lộ ra ánh mắt tùy tiện đánh giá cô ấy, tuyên bố rằng ông đây muốn làm chuyện xấu. Dáng dấp của Vương Gia Oánh rất xinh đẹp, ở trong thành phố nhỏ bình thường không có gì nổi bật này, cũng được xem là người đẹp hàng đầu số 1 số 2. Tuy vừa mới trưởng thành, nhưng dáng người đã phát dục hơn phần lớn những cô gái trưởng thành khác rất nhiều. Lão đại chúa và mấy anh em của mình đã muốn có được cô ấy từ lâu. Nhưng lúc trước, cha của cô ấy vẫn luôn ở đây, nên bọn họ cũng không tiện ra tay. Bây giờ nghe nói cha của cô ấy đã chết, nên bọn họ mới vội vàng tới cửa, muốn chiếm được lợi ích. Hợ anh, tôi tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Vương Gia Oánh hơi lùi về sau, siết chặt lấy tay nắm cửa lớn, muốn nhân lúc đối phương không chú ý mà đóng cửa lại. Dù sao mình cũng ở nơi này một mình, khó tránh khỏi phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy cô ấy từ chối đối phương quả quyết, Trần Bình cảm thấy rất hài lòng. Anh đã sớm có dự định sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để mình ra tay. Các anh em, đi vào phá nhà cô ta, ném hết những thứ dùng để bày quán đó ra bãi rác cho tao. Ông đây thật muốn xem, không có những thứ này thì các người còn mở hàng kiểu gì? Lão đại trô ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Bọn họ không nói hai lời mà trực tiếp đẩy Vương Gia Oánh ra, định cướp cửa xông vào. Nhưng lão đại trô vừa đẩy cửa, lại phát hiện ra cửa hoàn toàn không đẩy được. Cho dù mình có dùng sức thế nào thì dường như vẫn không cách nào có thể mở được cánh cửa này. Anh ta nhíu mày nghi ngờ, đá thẳng một phát vào cửa, lại phát hiện ra cánh cửa vẫn bất động như cũ. Đại ca, hai tên đàn em còn lại lộ ra vẻ mặt rất mờ mịt, không hiểu lão đại nhà mình bị làm sao nữa. Không phải muốn bọn họ tiến vào đập phá toàn bộ đồ đạc hay sao? Tại sao đột nhiên ngay cả cửa mà lão đại cũng không mở được thế? Từ góc nhìn của bọn họ, vừa hay có thể nhìn thấy Vương Gia Oánh đang nắm chặt tay nắm cửa. Trong lòng hai người nghi ngờ, lẽ nào sức lực của cô gái nhỏ này lớn đến vậy sao? Xin lỗi cô ấy, thì tôi có thể cân nhắc đến việc tha thứ cho các người. Trần Bình chậm rãi lộ ra bàn tay phải đang nắm lấy tay nắm cửa, nhìn chằm chằm vào ba người lão đại trù một cách nghiêm túc. Bây giờ bọn họ mới để ý thấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh từ rất lâu rồi. Lão đại trù đột nhiên cảm thấy Trần Bình có hơi đáng sợ. Làm thế nào mà có một người đàn ông trưởng thành vẫn luôn đứng bên cạnh nhưng lại như không có bất cứ cảm giác tồn tại nào như vậy? Nếu đối phương nhân lúc mình không chú ý mà đột nhiên ra tay, vậy cái mạng nhỏ của anh ta cũng không thể bảo toàn được. Chẳng qua khi anh ta nhìn thấy rõ gương mặt của Trần Bình, trong lòng lại mang theo khinh thường. Người này lớn lên thật quá đẹp trai. Mọi người đều biết người lớn lên đẹp trai thường thuộc loại bình hoa di động, hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ dựa vào việc có gương mặt đẹp mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh ta muốn cho người này thấy mấy anh em bọn họ đánh một tên đẹp trai thành đầu heo như thế nào. Thật đúng là một thằng danh thối tha không biết sống chết. Tao thấy mày lớn lên cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt hết. Còn mày đặt học người khác ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì? Cút ngay cho ông, nếu mày phá hỏng chuyện tốt của ông thì hôm nay mày sẽ phải gánh hậu quả đấy. Ba anh em này đều đang chửi mắng Trần Bình một cách điên cuồng. Bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp đuổi anh ra khỏi khu ổ chuột rồi nhét vào trong thùng rác cực kỳ bẩn thỉu kia. Bọn họ đã hoành hành ngang ngược ở khu ổ chuột này thành thói quen, nên hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của một người bình thường đối với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.